Chương 38, thời đại hắc ám mâu thuẫn người yêu. 13 thế kỷ châu Âu, cùng thời Trung Cổ hậu kỳ, thời đại này được xưng là châu Âu là hắc ám nhất thời kỳ thời Trung Cổ thời đại hắc ám. Bởi man tộc xâm lấn cùng định cư đưa tới La Mã đế quốc tan vỡ, hầu như tạo thành lúc đó châu Âu văn hóa hoàn toàn hủy diệt. Tây Âu phong kiến chế độ chính là ở nơi này một dưới bối cảnh, từ Gơ Mạn, La Mã cùng cơ đốc giáo ba loại nhân tố hỗ tương dung hợp, từ La Mã diệt vong sau nơi phế tích sản sinh, phát triển. Kỵ sĩ chế độ cũng tương tự sản sinh với thời Trung Cổ châu Âu, là châu Âu ở phong kiến hóa trong quá trình từng bước sản sinh, xác lập lên phong kiến nước phụ thuộc chế độ. Mặt thứ cùng nàng kỵ sĩ đoàn, chính là tại dạng này một loại tình huống bên dưới đạn sinh ra. Mà hầu như đang ở đối với nàng phạt hạ đạt một năm sau đó, giáo hội cùng vương quyền tranh đấu cũng tiến nhập gây cấn giai đoạn. Bởi vì đối với mặt thì không phải chính nghĩa phạt tạo thành mấy trăm tinh anh kỵ sĩ tử vong, cùng với hai cái chấn nhỏ hủy diệt. Tuy là bởi vì en trầu nguyên nhân, mà từ nhân quả luật thượng tướng những thứ này biến mất tồn tại toàn bộ đỗ lôi ở giáo hội trên người, lệnh các quốc gia quốc vương tăng nhanh đối với giáo hội thế lực áp chế. Lấy thời kỳ này vì đường ranh giới, giáo hội quyền lợi bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, mà vương quyền thế lực dần dần thay thế được giáo hội, trở thành từng cái công quốc chủ lưu. Thời Trung Cổ châu Âu quốc gia vốn chính là một loại thư giản lãnh thổ tập hợp thể, theo trên danh nghĩa thống trị từng cái công quốc giáo hội cùng thần quyền lui bước, phân tranh cũng dần dần từ chỗ tối đặt tới bên ngoài. Đồng dạng, theo các loại tư tưởng từ thần quyền bên trong giải thoát ràng buộc, văn hóa phục hưng đã ở châu Âu ra đời. Tuy là đây là tất nhiên lịch sử, nhưng là lấy tư cách tăng nhanh cái này tiến trình nhân vật chính, mặt thứ xe tô mẹ cũng chắc, lại hoàn toàn không có để ý bọn họ sở tác sở vi đã trở thành lịch sử đi tới chất xúc tác. Tại nơi một ngày đại chiến phía sau, chắc bằng vào thực lực của tự thân, hao tốn thời gian nửa tiếng, mịch có toàn diện chế trụ mặt thiệu đã từng có thể tùy ý nháy mắt giết nữ nhân. Tháo xuống biểu hiện ạ lạt tỏ ý chí thần khí khắc cột tư sau đó, lấy tư cách người thắng chặt ở mặt từ trên thân thể nguyên vẹn đòi lấy người chiến bại đại giới. Đại khái là biết từ nơi này một ngày lên, tương lai song phương gặp nhau chính là địch nhân rồi, chặt cùng mặt thiểu đều phi thường đầu nhập, điên cuồng khát cầu thân thể của đối phương, từ giữa trưa vẫn chẳng vạng, hai người thân thể hầu như sẽ không có xa nhau quá, dùng các loại tư thế cơ thể, các loại phương thức, tới phát tiết trong lòng đối với lẫn nhau cái kia trọng nồng đậm tình yêu. Không sai, lúc này hai người vẫn như cũ yêu tha thiết đối phương, nhưng là phần này yêu đã theo chặt tự chủ trương báo thủ, mà trở nên không gì sánh được trầm trọng. Hai người đã không có khả năng lại trở lại lấy trước kia trùng ung dung tự nhiên thời giờ. Làm thái dương hoàn toàn hạ xuống tây phương bầu trời, ánh trăng từ bên kia mọc lên thời điểm, gắt gao ôm nhau người yêu rốt cuộc ra đi. Tinh khiết thanh tẩy chi lửa tản đi trên người hai người vết tích, nhìn nhau vô nôn người yêu yên lặng ra đi. An mặc chỉnh tề chặt cùng chờ ở phụ cận ly nạn si hở hiệp về sau, liền nhanh chóng ly khai. Sau đó, đổi lại ban đầu nhìn thấy chặt cái kia thân giản quần áo trắng đồ trang sức mặt thiệu, cũng tìm về khế ước ma thần thần khí khắc cốt tư, bước lên truy sát sát hại cha mẹ của nàng thân nhân, hủy diệt rồi nàng ra hương cựu địch chặt con đường. Từ nay một khắc kia, vô luận là cờ dìm sần vẫn là hiện thế, đều tiến vào một cái thời đại mới. Ngạn ngữ nói thời thế tạo anh hùng, mà chắc cùng trở thành phở làm hạ giờ mặt tiểu, cũng là anh hùng tạo thời thế. Đây đối với hoan hỉ hoan gia vừa đánh vừa trốn, dấu chân dâm ỉnh lần đảo từng cái góc, mà mặt tiểu đã ở trong chiến đấu dần dần thành thục. Đối với sức mạnh của bản thân nắm giữ cũng càng thêm tinh diệu, kỵ sĩ đoàn đã từ ban sơ mấy chục người, biến thành mấy trăm người. Hơn nữa vũ khí cũng sẽ không cực hạn với kiếm, mà là bao quát thường, một tay đại kiếm, cái khiên, chiến mã, kỵ binh, phủ binh, thương binh, cung tiến binh, phá thành chú ý vô cùng cường đại quân đoàn. Những thứ khác chiến kỹ cũng mở mang không ít, thực lực tổng hợp cùng mới vừa trở thành phở làm hạ dở thời điểm nói vậy, hầu như có cách biệt một trời. Mà nàng và chấp chiến đấu, cũng từ ban sơ mấy lần chiến bại, phát triển đến giằng co, là trí chân đang đối kháng. Kinh khủng như vậy chiến đấu thiên phú, lệnh chặt cảm thấy chân phấn không thôi. Theo hai người cái kia hy kịch một dạng đùa giỡn, thiên phạt thần khế ước giả, mặt thứ xe tổ mẹ tên cũng bắt đầu ở thế gian truyền lưu. Vị này có áp đảo tính uy nghiêm cùng tồn tại cảm giác, cao nhã cương liệt nữ trung hào kiệt, được người gọi là nữ trượng phu, đồng thời bởi vì hiện ra bề ngoài là ỉn phở làm mười sờ nóp xạ kiểu gẳng. Vì vậy lại bị mang theo ỉn phở làm mười sờ nóp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả như vậy danh xưng. đã từng đồng thời đối mặt mấy trăm en trộm mà không tốn sức chút nào ban tiêu diệt, thực lực cường đại lệnh thân là đồng bạn phở làm hạ dở đều cảm thấy sợ hãi không nớt. Đồng dạng, chặt thân phận cũng bị tuyên bố đi ra, đã từng bị truyền tụng anh hùng, hiệp trợ viêm chi cái nôi mai táng sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival cờ dìm sân lốt, bây giờ đang cùng một cái tên gọi là sở tỷ giả nọt gẳng lì nạn xỉ hờ nhỏ bé en trộm dùng tên giả lữ hành người yêu trên thế gian hành tẩu. Ngoại trừ phản bội thế giới ả bị sản dịnh, dường như ngay cả vị này mà vương đều đã trụy lạc đến lớn tứ gặm ăn loài người trình độ. Bất quá, để cho phở làm hạ dở cùng en trộm nói chuyện say xưa, cũng là mặt thử cùng chặt quan hệ yêu thương. Có người nói mặt thịu đang không có trở thành phở làm hạ dở phía trước, đã từng đi theo chặt tu luyện, mà nàng sở dĩ như vậy khiết mà không thôi truy sát chặt, chính là bởi vì chặt đưa nàng hết thảy thân nhân hỏa ra hương cùng nhau hủy diệt. Mà đúng lúc này, sở tỷ giả nọt gắng ly nạn xỉ hở cái này nho nhỏ en trộm, cũng tiến nhập tất cả en trộm cùng phở làm hạ dở ánh mắt. Vị này xinh đẹp dường như yêu tinh một dạng thiếu nữ, có một loại phi thường lực lượng thần kỳ, đó chính là có thể dựa theo tâm ý của mình, tùy tâm sở dục cấu trúc tự tại pháp, lấy thực hiện các loại không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Lực lượng của nàng một lần đưa tới còn lại cờ dìm sấn đi ni gen nhìn trộm, lệnh chặt trốn chết cuộc hành trình trở nên càng thêm gian nan, mà ỉn phơ làm mười sân óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả tên, cũng theo càng ngày càng nhiều en trộm bị bên ngoài thảo phạt, mà trở nên càng thêm vang dội. Ở mấy tháng về sau, chặt rốt cuộc bắt lại một cái ngắn ngủi cơ hội, thoát khỏi mạt thiểu truy sát, lướt qua eo biển Anh, tiến nhập Hà Lan Vương quốc cảnh nội. Lúc này Hà Lan Vương quốc đồng dạng đang đứng ở vương quyền cùng thần quyền tranh đấu kịch liệt nhất thời kỳ, có vẻ phi thường hỗn loạn, mà cũng cho en trổ sống động nền tảng, mỗi thời mỗi khác, đều có người bị lặng lẽ thôn tính, hoàn toàn biến mất ở nơi này thế giới. Khó có được an tĩnh một chút chặt cùng lì nạn xỉ hờ mới vừa hưởng thụ một trận Hà Lan đặc sắc mỹ thực, cũng bởi vì một cái nhìn trộm cái này lì nạn xỉ hờ lực lượng cờ dìm sấn lột sông vào mà không được không phải bại lộ sự tồn tại của mình. Lần thứ hai đưa tới khoảng cách bọn họ không xa mặt thực chú ý gọi lì nạn xỉ hờ che giấu tung tích, trước một bước đi trước tệ cắt lì vổ ca đại bản doanh, bờ dọc kẹt yếu tắc chờ chính mình về sau, chặt chủ động bại lộ tự thân tồn tại, đem mặt thiệu dẫn hướng một hướng khác. Cuối cùng, bất chi bất giác, hắn đi tới Hà Lan Vương quốc Vương Cung. Cầu thả cầu vô tốt.